Yếu chỉ trung quán luận. Lời nói đầu. Có người hỏi, Phật pháp có thể chia nhiều tông, tại sao không thể chia nhiều phái? Nên biết, Phật pháp là để hiển bày bản thể tự tính bất nhị của diệu giác, nên chẳng thể chia. Có thể chia là giáo pháp, chẳng phải Phật pháp, chư Phật, chư Tổ. Vì muốn thích ứng căn cơ trình độ của mọi chúng sinh, nên vì khế hợp đương cơ mà chia nhiều tông, tức là trên phù hợp ý Phật, Phật pháp chẳng thể chia, dưới khế hợp đương cơ, giáo pháp có thể chia, là vậy. Giáo pháp thích hợp với người phương Đông được chia làm năm hệ: thiền, giáo, luật, tịnh và mật. Thiền, luật, tịnh, mật mỗi hệ có một tông. Giáo môn lại chia thành bốn tông: thiên thai, hiền thủ, tam luận và duy thức, cộng chung là tám tông đại thừa. Luận này vì muốn phá chấp nhị biên tương đối, nên phương tiện thiết lập trung quán. Nguồn gốc của dị biên là hữu và vô. Hữu bao gồm hữu di pháp, vô bao gồm vô di pháp. Nhị biên đã phá thì trung không có chỗ để an lập. Như thế đâu có học thuyết cao siêu để cho nghiên cứu mà dựng lập học phái trung quán. Lục Tổ nói thuyết pháp chẳng lìa tự tính, tự tính là bất nhị. Kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa do Phật thuyết đều là bất nhị. Chư Tổ căn cứ theo Kinh Liễu Nghĩa lập luận sơ giải cũng là bất nhị. Bất nhị thì chẳng có tương đối, chẳng có tương đối thì chẳng thể dùng bộ não suy nghĩ, chẳng thể dùng lời nói văn từ diễn đạt. Cho nên Đại Thừa Khởi Tính Luận nói lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh từ, vân vân. Nên biết những phương tiện do chư Phật chư Tổ thiết lập chỉ muốn khiến chúng sinh ngay đó khai ngộ, chứ chẳng phải muốn chúng sinh nghiên cứu tìm hiểu lý đạo. Do đó chẳng thể xem như một học thuyết để nghiên cứu mà chia ra nhiều học phái. Trung quán luận gồm 27 phẩm. Mặc dù có quán có phá, kỳ thực quán cũng là phá. Bất cứ hữu di pháp, vô di pháp, tất cả đều phá. Như các phẩm quán Như Lai, quán Niết Bàn là thuộc về phá pháp vô di. Những phẩm quán Nhân Duyên, quán Khứ Lai thuộc về phá pháp hữu di. Hữu vô tất cả pháp đều phá, phàm có nhị biên tương đối đều phá hết. Chư Phật chư Tổ dùng pháp làm phương tiện để phá sự chấp trước của chúng sinh. Chúng sinh có cái sợ chấp nào thì phá cái sợ chấp nấy. Nếu chúng sinh chẳng có chấp trước thì pháp phá cũng thành dư thừa. Nay chúng tôi biên tập yếu chỉ trung quán luận này, chỉ ở trong mỗi phẩm rút ra vài bài kệ chủ yếu để sáng tỏ yếu chỉ về pháp phá của tác giả mà thôi. Thích Duy Lực. Phẩm thứ nhất, phá nhân duyên. Phẩm thứ nhất là phá tất cả pháp, bởi vì tất cả pháp đều từ nhân duyên mà sinh. Bất sinh cũng bất diệt, bất thường cũng bất đoạn, bất nhất cũng bất dị, bất lai cũng bất xuất. Thường nói là nhân duyên, khéo diệt các hí luận. Tôi kính đảnh lễ Phật trong các thuyết đệ nhất. Các pháp chẳng tự sinh, cũng chẳng từ tha sinh, chẳng cộng, chẳng vô nhân, không nguyên nhân mà có, cho nên biết vô sinh. Giải thích: các pháp từ nhân duyên mà sinh, duyên sinh thì chẳng có tự tính, duyên hợp mới có, duyên lìa thì không, tức là nghĩa vô sinh vậy. Các pháp 27 phẩm trong luận này đều là nhân duyên tương đối, nên đều có thể dùng bài kệ thứ hai để phá trừ. Các pháp từ nhân duyên sinh thì chẳng phải tự sinh, các pháp chẳng tự sinh. Tha cũng có tự thể của nó, nên tha cũng đồng như tự, cũng chẳng từ tha sinh. Vậy tự với tha đều chẳng thể thành lập, thì lấy gì để cộng? Lại pháp đã từ nhân duyên sinh thì chẳng phải vô nhân, chẳng cộng, chẳng vô nhân. Cho nên biết tất cả pháp đều vô sinh, người chứng ngộ tức là ngộ cái pháp vô sinh này vậy. Phẩm thứ nhì, phá khứ lai. Đã đi chẳng có đi, chưa đi cũng chẳng đi, lìa đã đi chưa đi, đang đi cũng chẳng đi. Giải thích: đang đi cũng chẳng đi, lối giải thích trong nguyên văn của luận dùng kẻ đi với pháp đi rất khó hiểu. Nay dùng máy video để thí dụ thì dễ hiểu hơn. Ví như kẻ đi bước 10 bước, máy quay phim quay 100 tấm hình, khi phóng ảnh ra coi cũng như lúc đang đi, nhưng xét kỹ trong 100 tấm hình thì chẳng một tấm hình nào có đi. Như thế thì chứng minh đang đi cũng chẳng đi. Cũng nghĩa sát na, một giây bằng 60 sát na vô trụ vậy. Phẩm thứ ba, phá lục tình. Lục thức đối với lục căn, lục trần sinh khởi tình chấp nên gọi là lục tình. Có cảm tình chấp đó là thực. Nhãn nhĩ và tỷ thiệt cùng thân ý lục tình. Nhãn nhĩ lục tình này, hành sắc thanh lục trần. Kiến chẳng thể có kiến, phi kiến cũng chẳng kiến. Nếu đã phá nơi kiến, tức là phá người kiến. Lìa kiến chẳng lìa kiến, người kiến chẳng thể đắc. Vì chẳng có người kiến, đâu có kiến để kiến. Giải thích: kinh Lăng Nghiêm nói, lúc thấy sáng, kiến tinh, tính thấy chẳng phải là sáng. Lúc thấy tối, kiến tinh chẳng phải là tối. Lúc thấy thông, kiến tinh chẳng phải là thông. Lúc thấy nghẽn, kiến tinh chẳng phải là nghẽn. Bốn nghĩa trên chứng tỏ kiến tinh chẳng theo cảnh trần sinh diệt. Ngươi còn nên biết, kiến kiến chi thời, lúc cái bản kiến tự hiện. Kiến phi thị kiến, kiến chẳng phải là kiến. Kiến do ly kiến, kiến còn phải lìa kiến. Kiến bất năng cập, vì kiến chẳng thể thấy được kiến. Theo cái nhìn của Thiền Tông, ấy là Thế Tôn hiển bài đệ nhất nghĩa đế, cũng là diệu bồ đề đạo vậy. Kiến và kiến duyên gồm có năm nghĩa: sáng, tối, thông, nghẽn, trần, là bốn thứ kiến duyên, sở kiến. Còn kiến tinh là một thứ kiến vọng, năng kiến. Thế Tôn ở đây phân biệt năng kiến, kiến tinh và kiến duyên, tướng sáng, tối, thông, nghẽn. Bản thể của diệu giác gọi là chân kiến. Dụ như đệ nhất nguyệt thường chiếu rõ kiến tinh, mà kiến tinh đệ nhị nguyệt thì chẳng thể thấy được chân kiến, nên cho kiến tinh là vọng, do dụi mắt sở hiện tức là vọng. Cái kiến tinh của năng kiến đã là vọng thì sắc tướng do kiến tinh thấy được dĩ nhiên cũng là vọng. Năng sở đều vọng thì chẳng có kẻ năng kiến và sắc tướng của sở kiến. Theo đó suy luận thì biết những cảnh trần do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nên kinh Bảo Tích nói, pháp thân chẳng thể dùng kiến văn giác tri để cầu, chẳng phải sở kiến của nhục nhãn. Vì vô sắc chẳng phải sở kiến của thiên nhãn, vì vô vọng chẳng phải sở kiến của huệ nhãn, vì lìa tướng chẳng phải sở kiến của pháp nhãn, vì lìa chư hành vô thường chẳng phải sở kiến của phật nhãn, vì lìa chư thức. Nếu chẳng cho là có những cái thấy kể trên thì gọi là tri kiến Phật, tức là diệu giác. Công án Thiền Tông những điều trên. Tăng Văn Thùy ở chùa Báo Từ có nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, gặp thiền sư Pháp Nhãn, trình sở học của mình cho là phù hợp ý chỉ trong kinh. Nhãn hỏi: Lăng Nghiêm há chẳng phải có nghĩa bát hoàng ư? Tám thứ trả về nguồn gốc. Thùy đáp: Phải. Hỏi: Sáng hoàng là cái gì? Đáp: Sáng hoàng nhật luân mặt trời. Nhật hoàng cái gì? Văn Thùy ngơ ngác chẳng thể trả lời. Từ đó khâm phục Thịnh Pháp. Nguyên có thể biết chủ trong chủ, thực chẳng phải ghi chú, giải thích có thể đến được. Phẩm thứ tư: Phá ngũ ấm, ngũ uẩn. Nếu lìa nơi sắc nhân, nhân của sắc tướng, sắc thì bất khả đắc. Nếu phải lìa nơi sắc, sắc nhân chẳng thể lìa. Nếu lìa sắc có nhân, thì có nhân không quả. Nếu có nhân không quả, thì chẳng có chỗ đúng. Giải thích: Vũ trụ vạn vật đều chẳng thể truy cứu nhân đầu tiên, nên Phật nói là vô thỉ, chẳng có bắt đầu, cũng nghĩa là vô sinh. Trong phẩm Nhân Duyên đã phá, sắc ấm phá như thế, thì thọ, tưởng, hành, thức, bốn ấm kia cũng phá như sắc ấm. Phẩm thứ năm: Phá lục chủng, sáu thứ. Địa thủy hỏa phong tứ đại, thêm không đại và kiến đại, cộng chung là lục chủng. Lúc tướng không chưa có, thì chẳng pháp hư không. Nếu hư không có trước, thì hư không vô tướng. Vì tướng đã chẳng có, sở tướng cũng chẳng có. Nếu sở tướng chẳng có, thì tướng cũng chẳng có. Cho nên biết hư không, phi hữu cũng phi vô, phi tướng phi sở tướng, năm thứ kia cũng thế. Giải thích: Nếu trước đã vô tướng, thì sau cũng phải vô tướng. Nếu có tướng, thì tại sao chẳng có sở tướng? Chẳng có tướng sở hữu của hư không. Sở tướng chẳng có, thì tướng đương nhiên cũng chẳng có. Chẳng có tướng mạo của hư không. Địa, thủy, hỏa, phong, kiến, năm thứ đại cũng đồng như hư không, chẳng thể thành lập. Phẩm thứ sáu: Phá nhiễm và kẻ nhiễm. Nếu lìa nơi pháp nhiễm, trước tự có kẻ nhiễm, thì kẻ bị nhiễm này phải sinh ra pháp nhiễm. Nếu chẳng có pháp nhiễm, tại sao phải có nhiễm? Có nhiễm hoặc chẳng nhiễm, kẻ nhiễm cũng như thế. Giải thích: Lục trần thuộc về pháp nhiễm, chúng sanh ham thích lục trần thuộc về kẻ nhiễm. Nếu cho rằng lìa pháp nhiễm mà kẻ nhiễm có trước, thì giả thuyết này chẳng thể lập. Nếu chúng sinh chẳng ham thích lục trần, thì chẳng thành kẻ nhiễm. Nếu chẳng có kẻ nhiễm, thì làm sao có pháp nhiễm? Nếu pháp nhiễm với kẻ nhiễm cùng một lúc, thì chẳng có nhân duyên tương đối, tức là chẳng vì kẻ nhiễm mà có pháp nhiễm, cũng chẳng vì pháp nhiễm mà có kẻ nhiễm. Thế thì hai thứ kẻ nhiễm và pháp nhiễm phải là thường không đoạn. Nếu thế thì chúng sinh vĩnh viễn chẳng có ngày giải thoát. Nhưng sự thực thì đời đời đều có chúng sinh giải thoát. Phẩm thứ bảy: Quán tam tướng, sinh, trụ, diệt. Nếu sinh là hữu vi, thì phải có tam tướng. Nếu sinh là vô vi, đâu có tướng hữu vi. Tam tướng nếu hợp lìa, chẳng thể có sở tướng. Tại sao ở một chỗ đồng thời có tam tướng? Giải thích: Sinh, trụ, diệt, ba tướng thuộc về pháp hữu vi. Nếu hợp thì tam pháp trái ngược nhau, chẳng thể cùng ở một lúc. nghĩa là lúc sinh thì chẳng có tướng trụ diệt, lúc trụ thì chẳng có tướng sinh diệt, lúc diệt thì chẳng có tướng sinh trụ. Nếu lìa thì chẳng có sở tướng, tức là sinh chẳng có tướng sở sinh, trụ chẳng có tướng sở trụ, diệt chẳng có tướng sở diệt. Nếu thuộc về pháp vô vi thì chẳng có tam tướng. Phẩm thứ 8: quán phá pháp tác và kẻ tác, pháp làm và kẻ làm. Quyết định có kẻ tác, chẳng tác nghiệp quyết định. Quyết định chẳng kẻ tác, chẳng định nghiệp. Quyết định nghiệp vô tác, nghiệp ấy chẳng kẻ tác. Nếu kẻ tác chẳng tác, kẻ tác cũng chẳng nghiệp. Quyết định có kẻ tác thì phải có nghiệp tác. Kẻ tác và nghiệp tác tức đọa nơi vô nhân, không có nhân. Nếu đọa nơi vô nhân thì vô nhân vô quả, vô tác vô kẻ tác, pháp tác thành vô dụng, chẳng có những pháp tác, pháp kẻ nghiệp thì chẳng có tội phước, vì tội phước đã không, tội phước báo cũng không. Nếu chẳng tội phước báo cũng chẳng đại niết bàn, những việc có sở tác đều không, chẳng có quả. Giải thích: pháp tác với kẻ tác là nghiệp sở tác, ba thứ hòa hợp nên có quả báo. Ba thứ trên nếu thuộc hữu vi thì trong hữu vi đã phá, nếu thuộc vô vi thì trong vô vi đã phá. Kỳ thực pháp phá của mỗi phẩm đều giống nhau, tức là dùng nghĩa trung đạo để phá nhị biên của tương đối vậy. Phẩm thứ 9: phá bản trụ, bản lai vốn đã có. Có người nói: các căn nhãn nhĩ tỷ, các pháp khổ với vui, thực ai có việc này gọi là pháp bản trụ? Nếu chẳng có bản trụ, ai có nhãn nhĩ tỷ? Do đó nên được biết trước đã có bản trụ. Phá: nếu lìa nhãn nhĩ tỷ và khổ vui các pháp, bản trụ đã có trước thì làm sao chứng tỏ? Nếu lìa nhãn nhĩ tỷ mà có pháp bản trụ thì phải lìa bản trụ mà có nhãn nhĩ tỷ. Do pháp biết có người, do người biết có pháp. Lìa pháp đâu có người, lìa người đâu có pháp. Tất cả nhãn nhĩ tỷ thực chẳng có bản trụ. Nhãn nhĩ tỷ các căn tùy theo tướng phân biệt, nhãn nhĩ chẳng bản trụ, sau này cũng chẳng có, chẳng hữu vô phân biệt. Giải thích: theo sự suy xét kỹ càng về bản trụ nơi nhãn nhĩ các căn, trước đã không có thì sau cũng phải không có. Nếu tam thế quá khứ, hiện tại, vị lai đều không, tức là pháp vô sinh, thì ở nơi nào mà sinh ra pháp bản trụ? Phẩm thứ 10: phá đốt và sở đốt. Nếu đốt là sở đốt, tác kẻ tác thành một. Nếu đốt khác sở đốt, lìa sở đốt có đốt. Giải thích: đốt là lửa, sở đốt là củi, kẻ tác là người, sở tác là nghiệp. Nếu đốt với sở đốt là một thì kẻ tác với sở tác cũng là một. Như thợ gốm tác bình, thợ gốm chẳng phải bình, bình chẳng phải thợ gốm, tác và sở tác chẳng thể thành một. Nếu nói chẳng thể thành một thì phải khác. Nếu khác thì lìa sở đốt mà có đốt, lìa củi mà có lửa. Nhưng thực tế thì chẳng thể được, nên nói khác cũng không được. Thế thì được biết đốt với sở đốt đều chẳng thể thành lập. Phẩm thứ 11: phá bản tế, thực tế bản lai vốn sẵn. Sở thuyết của Đại Thánh: bản tế bất khả đắc, sinh tử chẳng bắt đầu, cũng chẳng có cuối cùng. Nếu chẳng có thủy chung, chính giữa làm sao có? Cho nên ở trong đó, trước sau chung cũng không, cộng chung cũng chẳng có. Giả sử sinh có trước, sao mới già chết? Không già chết có sinh, sinh không có già chết. Nếu già chết có trước, sao mới kẻ sinh? Ấy tức là vô nhân, không sinh có già chết. Giải thích: Phật nói bản tế đầu tiên của sinh tử bất khả đắc, bởi vì sinh với tử đều chẳng thể có bắt đầu. Chẳng bắt đầu thì chẳng cuối cùng. Nếu sinh có trước rồi mới có già chết, thì chẳng do già chết mà có sinh. Vậy thì già chết với sinh mỗi mỗi tự độc lập. Nếu sinh độc lập thì chẳng có già chết, nhưng sự thật thì có sinh phải có chết, sinh với chết chẳng thể lìa nhau. Nếu già chết có trước, sao mới có sự sinh? Thì già chết chẳng có nhân, tức là chẳng có sinh mà lại có già chết. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói: vô lão tử, diệt vô lão tử tận, là đáng tin cậy. Phẩm thứ 12: phá khổ. Tự tác với tha tác, cộng tác vô nhân tác, thuyết những khổ như thế đều chẳng thể thành khổ. Trước hữu chẳng thành khổ, trước vô chẳng thành khổ. Định hữu đã chẳng thành, định vô cũng chẳng thành. Cho nên biết các pháp thực tế chẳng có khổ. Giải thích: lúc đói chẳng được ăn thì phải chịu cái khổ nhịn đói. Lúc lạnh chẳng được áo mặc thì phải chịu cái khổ bị lạnh. Người giàu ăn mặc đầy đủ thì không có cái khổ chịu lạnh đói. Kẻ nghèo nếu được người bố thí cũng được đủ ăn mặc, cũng khỏi chịu cái khổ đói lạnh. Cái khổ nếu trước đã tự có thì chẳng gì bị lạnh đói mà lại có cái khổ lạnh đói, vô lý. Cái khổ nếu trước đã không có thì đâu có khổ. Khổ nếu nhất định có thì người nào cũng phải chịu cái khổ lạnh đói, vô lý. Khổ nếu nhất định không có thì đâu có thể khổ. Những khổ về lão, bệnh, tử cũng có thể y theo pháp phá kể trên mà suy luận, nghĩa là tất cả đều chẳng thể thành lập khổ. Tự tác, tha tác, cộng tác, vô nhân tác đã phá trong phẩm thứ nhất. Phẩm thứ 13: phá hành. Hỏi: như kinh Phật sở thuyết, hư vọng chấp lấy tướng, vì vọng chấp chư hành nên gọi là hư vọng. Phá: kẻ hư vọng chấp lấy, trong đó lấy cái gì? Phật thuyết những việc này muốn hiển bày nghĩa không, vì các pháp khác nhau biết đều là vô tính, tính vô pháp cũng vô, vì tất cả pháp không, Đại Thánh thuyết pháp không, vì lìa chư kiến chấp. Nếu lại thấy có không, Phật chẳng thể giáo hóa. Giải thích: hành là sự hành vi biến hóa. Hành vi biến hóa là sát na sinh diệt, nên Phật nói chư hành vô thường. Vô thường thì chẳng thật, chẳng thật nên hư vọng. Hư vọng thì chẳng thể chấp lấy. Phật nói hư vọng chẳng thể chấp lấy là muốn hiển bày nghĩa không vậy. Vì các pháp khác nhau thì mỗi mỗi chẳng có tự tính. Pháp chẳng tự tính thì pháp chẳng có, nên nói tất cả pháp không. Phật thuyết pháp không là dùng để phá 62 thứ kiến chấp và phá phiền não của nghiệp ái vô minh. Không là công cụ dùng để phá chấp. Nếu trở lại chấp không thì người ấy chẳng thể giáo hóa. Như có bệnh mới cần uống thuốc, nếu chấp thuốc thành bệnh thì chẳng thể trị. Cũng như lửa từ củi mà ra, dùng nước có thể diệt lửa. Nếu lửa từ nước mà ra, thì phải dùng cái gì để diệt? Không, dụ cho nước có thể dẹp tắt những lửa phiền não. Nếu lại ở nơi không mà sinh khởi kiến chấp, hoặc cho là có cái không, hoặc cho là chẳng có cái không, vì tranh chấp hữu vô lại sinh khởi phiền não nữa. Nếu dùng không để giáo hóa người này, thì họ nói tôi biết không đã lâu. Nếu lìa không thì chẳng có đạo niết bàn. Như kinh nói, không, vô tướng, vô tác, nơi ba cửa này được giải thoát. Đấy chỉ là ngôn thuyết mà thôi. Không, vô tướng thì chẳng thể tu, vô tác thì không có tu, vậy đâu thể giải thoát. Phẩm thứ 14, phá hợp. Kiến, sở kiến, kẻ kiến, ba thứ này khác chỗ, ba pháp khác như thế, chẳng lúc nào hợp được. Khác biệt nên có hợp, ba thứ kiến chẳng khác, vì tướng khác chẳng thành, ba kiến làm sao hợp? Khác, vì khác, có khác, khác, lìa khác, chẳng khác. Nếu từ sở nhân ra, pháp chẳng khác với nhân. Trong khác, chẳng tướng khác, trong chẳng khác, cũng không, vì chẳng có tướng khác. Cái này chẳng khác kia, pháp đồng chẳng tự hợp, pháp khác cũng chẳng hợp. Kẻ hợp với lúc hợp, pháp hợp đều chẳng có. Giải thích: kiến là nhãn căn, sở kiến là sắc trần, kẻ kiến là ta. Chỗ của ba thứ khác nhau. Nói khác chỗ là nhãn căn ở trong thân, sắc trần ở ngoài thân. Còn tôi hoặc nói ở trong thân, hoặc nói ở khắp nơi, cho nên chẳng thể hợp, hợp chẳng được. Tự thể của các pháp chẳng thể hợp, như ngón tay chẳng thể hợp với ngón tay. Mỗi pháp cách biệt mỗi nơi, cũng chẳng thể hợp, nên pháp hợp bất khả đắc. Pháp hợp đã bất khả đắc, thì kẻ hợp đều bất khả đắc. Phẩm thứ 15, phá hữu vô. Hữu nếu chẳng thể thành, thì vô làm sao thành? Vì đã có pháp hữu, hữu hoại gọi là vô. Nếu người thấy hữu vô, thấy tự tính, tha tính, như thế thì chẳng thấy Phật pháp chân thật nghĩa. Định hữu là chấp thường, định vô là chấp đoạn. Cho nên người có trí chẳng nên chấp hữu vô. Giải thích: nếu pháp là thật hữu, thực hữu thì chẳng thể hoại diệt mà thành vô. Nếu thực vô, thực vô thì chẳng thể sinh hữu. Tất cả hiện tượng trong vũ trụ đều là pháp sinh diệt. Sinh diệt thì chẳng thuộc về hữu vô. Nếu chẳng sinh diệt là pháp vô vi, lại chẳng dính líu đến sự hữu vô. Cho nên chấp hữu, chấp vô đều chẳng phải nghĩa chân thật của Phật pháp vậy. Phẩm thứ 16, quán trói mở. Chư hành có vãng lại, thường chẳng có vãng lai, vô thường chẳng vãng lại, chúng sinh cũng như thế. Nếu chúng sinh vãng lai, tìm cùng hết năm thứ trong các ấm giới nghiệp, đâu có ai vãng lai. Năm thứ sinh, tử, ấm, giới, nhập, cộng năm thứ. Nếu từ thân đến thân, vãng lai tức vô thân. Nếu mà chẳng có thân thì chẳng có vãng lai. Chư hành tướng sinh diệt, chẳng trói cũng chẳng mở. Chúng sinh như lời trên, chẳng trói cũng chẳng mở. Nếu thân gọi là trói, có thân thì chẳng trói, vô thân cũng chẳng trói, vậy nơi nào có trói? Giải thích: từ thân hài nhi đến thân tiểu đồng, cho đến thân thanh niên, thân lão niên đều cùng một thân. Từ một thân đến một thân, tức là kẻ vãng lai vô thân. Từ nhỏ tới già chỉ có một thân thì không có thân khác vãng lai. Nếu trước đã có thân thì chẳng nên còn có từ thân đến thân. Nếu trước chẳng có thân, làm sao có sinh tử vãng lai? Nếu thân ngũ ấm gọi là trói, chúng sinh đã có ngũ ấm trước thì chẳng thể trói, vì một người chẳng có hai thân. Trước có thân ngũ ấm, sau lại có thân nữa. Nếu chẳng có thân thì chẳng có ngũ ấm, tại sao mà có trói? Chẳng trói thì chẳng mở, nên trói mở đều chẳng thành lập. Phẩm thứ 17, quán nghiệm. Người khéo hàng phục tâm, ác tâm, lợi ích cho chúng sinh, ấy gọi là thiện nghiệp, là chủng tử quả báo. Đại Thánh thuyết hai nghiệp, thiện và ác. Tư giới từ tư sinh, nghiệp trong tướng khác biệt, mỗi mỗi phân biệt thuyết. Ghi chú: tư là suy nghĩ, là ý nghiệp. Từ tư tức là sinh ra thân khẩu nghiệp. Nghiệp trụ đến thọ báo, nghiệp ấy tức là thường. Nếu diệt tức vô thường, đâu thể sinh quả báo. Giải thích: nghiệp nếu từ trụ cho đến thọ báo, nghiệp ấy tức là thường. Thường là pháp vô vi. Sự thực thì chẳng phải vậy, vì nghiệp là tướng sinh diệt. Nhất niệm còn chẳng trụ, huống là từ trụ đến quả báo. Nếu diệt thì chẳng có nghiệp, chẳng nghiệp làm sao sinh ra quả báo? Phẩm thứ 18, quán pháp. Phật thuyết các pháp từ nhân duyên sinh, thì mỗi mỗi chẳng có tự tính, tức là vô ngã. Nếu ngã là ngũ ấm, ngã tức là sinh diệt. Nếu ngã khác ngũ ấm, chẳng phải tướng ngũ ấm. Nếu là chẳng có ngã, làm sao có ngã sở? Vì diệt ngã, ngã sở được gọi vô ngã trí. Người đắc vô ngã trí, ấy gọi là thực quán. Giải thích: thực quán thì được sáng tỏ tất cả các pháp vô sinh. Phẩm thứ 19, quán thời. Nếu do thời quá khứ có vị lai hiện tại, thì vị lai hiện tại phải ở thời quá khứ. Nếu trong thời quá khứ chẳng vị lai hiện tại, sao nói do quá khứ chẳng do thời quá khứ, thì chẳng thời vị lai, cũng chẳng thời hiện tại, cho nên chẳng tam thời. Giải thích: bởi vì có quá khứ mới biết có vị lai, do quá khứ vị lai mới biết có hiện tại. Nếu thời gian đã quá khứ thì chẳng hiện tại, hiện tại chẳng có, vị lai cũng chẳng có, cho nên tam thời đều không có. Cũng như sát na vô trụ thì chẳng có hiện tại, quá khứ, vị lai vậy. Phẩm thứ 20, quán nhân quả. Nếu chúng duyên hòa hợp mà có cái quả sinh, trong hòa hợp đã có, đâu cần hòa hợp sinh. Nếu chúng duyên hòa hợp, trong đó chẳng có quả, tại sao từ chúng duyên hòa hợp mà sinh quả? Nếu chúng duyên hòa hợp mà lại có quả sinh, năng sinh, giới sở sinh, thì phải cùng một thời. Nếu trong nhân vô quả, nhân đâu thể sinh quả. Nếu trong nhân có quả, sao lại còn sinh quả? Giải thích: trong nhân vô quả thì chẳng thể sinh quả, trong nhân đã có quả cũng chẳng thể có thêm quả nữa. Tại sao? Cũng như người chẳng có thai làm sao sinh con? Nếu đã có thai trước thì đâu thể còn có thai thêm mà sinh con nữa. Phẩm thứ 21, quán thành hoại. Pháp nếu lìa nơi thành, làm sao mà có hoại? Nếu pháp lìa nơi hoại thì làm sao có thành? Thành hoại cùng một thời, làm sao có thành hoại? Giải thích: sinh tức là thành, chết, tức là hoại. Nếu chia ra thì mỗi mỗi độc lập, nghĩa là sinh chẳng có chết và chẳng cần sinh mà có sự chết. Nếu sinh tử hợp một thì sinh với tử đồng thời, vô lý. Do đó thành với hoại đều chẳng thể thành lập. Phẩm thứ 22, Quán Như Lai. Phi ấm phi lìa ấm, thử bỉ chẳng tướng tại, này kia chẳng có tướng tồn tại. Như Lai chẳng có ấm, nơi nào có Như Lai, ấm hợp có Như Lai thì chẳng có tự tính. Nếu chẳng có tự tính, do đâu lập sự có? Nếu chẳng có tự tính, tại sao có tha tính? Lìa tự tính, tha tính, gọi gì là Như Lai? Người tà kiến thâm sâu thì nói chẳng Như Lai, tướng Như Lai tịch diệt, sao phân biệt hữu vô? Giải thích: nếu Như Lai tức là giống như bổn lai, bổn lai thì vô thỉ vô sinh, vô sinh thì chẳng thể sinh hữu, cũng chẳng thể sinh vô, nên có Như Lai hay không có Như Lai đều sai, chẳng thể kiến lập nghĩa Như Lai.